một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiểu thư, có một việc tôi hy vọng cô có thể phân biệt rõ. Mặt bác Kiều đầy nghiêm túc nói. Cô bây giờ là người Kỳ gia, cô cần phải hiểu rõ bản thân có chức trách gì, trừ công việc của cô ra, chuyện riêng cá nhân của cô tất cả cần phải bỏ sang một bên. Suy cho cùng, công việc bảo mẫu lương tháng 50 vạn, nếu như cô không quý trọng, có người nguyện ý làm? Lâm Mạn, bác Kiều nói một cách ra lệnh, bây giờ cùng tôi đến cửa, nghênh đón lão thái thái cùng cô chủ nhỏ. Vâng, Lâm Mạn ngoan ngoãn đi theo quản gia đi đến cửa. Rất nhanh, một chiếc dài hơn Rolls Royce đậu ở cửa. Bác Kiều đi đến mở cửa xe, Lâm Mạn vẫn còn sợ run tại chỗ. Xem ra, xin nghỉ là không có hy vọng rồi, nhưng chuyện ngôi nhà. Tổ tiên, không thể mặc kệ không quản, dù sao cũng là cơ nghiệp của tổ tiên, không thể hủy ở trong tay Vân Lương. Lâm Mạn, bác Kiều cắt đứt suy nghĩ sâu xa của cô. Lâm Mạn lấy lại tinh thần, liền thấy bác Kiều đang không nói trợn mắt nhìn cô. Còn không qua đây phục vụ cô chủ nhỏ. Lâm Mạn đi đến bên xe, đi đến bên người Tiểu Mộ Tuyết mới vừa từ trên xe bước xuống. Mộ Tuyết đã về rồi, chào mừng trở về nhà. Tiểu Mộ Tuyết hướng Lâm Mạn mở ra hai tay, đây là đang hướng cô chủ động đòi hỏi ôm. Lâm Mạn vội vàng đem cô nhóc đỡ lấy trong ngực mình. Tiểu Mộ Tuyết khéo léo nằm ở trên bả vai cô, mặc dù cô bé không nói lời nào, nhưng tất cả mọi người ở bên trong đều thấy khóe miệng của tiểu công chúa một chút xíu cong lên. Lão thái thái luôn luôn thương yêu Tiểu Mộ Tuyết, thấy một màn này trong lòng rất là xúc động. Tiểu Mộ Tuyết cùng một nữ bảo mẫu, quan hệ cũng tốt như vậy, nhất định là bởi vì từ nhỏ cũng quá thiếu tình thương của mẹ rồi, hôm nay bất kể như thế nào cũng phải làm cho Kỳ Hàn Lâm mang con bé đi gặp Dịch Thanh Vũ đã tỉnh lại. Dẫu sao đứa trẻ nhỏ như vậy, không thể lớn lên trong hoàn cảnh thiếu sót tình thương của mẹ. Hàn Kỳ đâu, nó tại sao không có đến đón chúng ta? Chấm, lão thái thái nhìn về phía bác Kiều. Thời gian này, Kỳ gia còn chưa có dậy, cho nên. Bác Kiều lời còn chưa nói hết, Kỳ Hàn Lâm mặc âu phục được gọt rũa tỉ mỉ màu đen, liền từ tầng 2 bước chân thong thả hướng bên này đi đến. Kỳ gia, buổi sáng tốt lành, người giúp việc dọc theo đường, rồi rít cúi người chào. Lâm Mạn ôm Tiểu Mộ Tuyết không có cách nào cúi người, chỉ có thể hơi cúi đầu mức độ nhỏ khom người. Kỳ gia, buổi sáng tốt lành, tầm mắt Kỳ Hàn Lâm rơi vào trên người cô. Quần áo cô bị Tiểu Mộ Tuyết nằm bò ra ngăn cản được, anh không có nhìn ra cô có đeo kim cài áo anh đưa hay không? Lâm Mạn, cách trương,